Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561: Chùa Otowasan Kiyomizu. Chương 307: Chùa Otowasan Kiyomizu. Trương Hằng lúc trở về lại là nhìn thấy Koyama Akane chính ngồi xổm chậu gỗ bên cạnh bắt đầu chuẩn bị nắm sushi. Cái gọi là nắm sushi liền là đem sushi cơm cùng cá tươi món ngon nhất bộ phận nắm cùng một chỗ một loại đồ ăn, là một loại tương đối cao cấp ăn điểm. Tương truyền Mạc phủ đời thứ 11 tướng quân Tokugawa nhà đủ là cái lại tham lại sắc gia hỏa. Hắn sủng ái nhất thiếp thất dưỡng phụ tên là bên trong giã thạch ông. Bởi vì quá nhiều người muốn thông qua thạch ông giành quan lớn. Thế là thạch ông nơi ở phụ cận liền có thêm rất nhiều xa xỉ phẩm cửa hàng. Mà một nhà sushi cửa hàng linh cơ khẽ động cũng tại thạch ông bên cạnh cửa mở nhà bán nắm sushi chi. Nhánh, nhưng nói thực ra ta cũng không cảm thấy cao cấp đi nơi nào. Dù sao về sau lưu truyền ra đến sau quán ven đường trên cũng có rất nhiều. Đêm nay cơm tối sao? Trương Hằng hỏi, đem kiểu mạch mặt cùng nướng gạo nếp đoàn để lên bàn. Về phần Odin thì ở trên đường trở về đã bị hắn đã ăn xong. Không phải, ngày mai muốn đi một chuyến chùa Otowasan Kiyomizu. Sớm chuẩn bị tốt đồ ăn. Koyama Akane đáp. Trương Hằng cũng đã được nghe nói chùa Otowasan Kiyomizu đại danh. Ở vào kinh đô đông bộ núi Otowayama trên sườn núi, bắt đầu xây dựng vào công nguyên năm 778. Là kinh đô cổ xưa nhất chùa chiền, trải qua mấy lần đại hỏa cùng trùng kiến, phong cảnh tú mỹ, xuân nhìn hoa anh đào, thu thưởng lá phong, ở đời sau được xếp vào thế giới văn hóa di sản tên ghi. Cũng một mực là kinh đô tất đi cảnh điểm một trong. Thế là Trương Hằng hỏi, Thiến tiểu thư là đi ngắm hoa anh đào sao? Ta có thể cùng một chỗ sao? À, cũng coi là đi. Koyama Akane gật đầu, tựa hồ hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng cũng không biết vì cái gì mình trả lời thời điểm sẽ thoáng đỏ mặt lên. Nghĩ nghĩ lại hỏi nói, ngươi không phải còn muốn làm phiên dịch sao? Không có việc gì, cố chủ bình thường đều ngủ đến trưa mới có thể rời giường. Nếu như ngươi muốn ở nơi đó dài lưu đến lúc đó ta liền đi trước một bước tốt. Ngô, vậy thì tốt, kia nắm sushi ta làm nhiều một điểm. Phiền toái, Trương Hằng nói cảm ơn. Hắn đoạn thời gian gần nhất một mực đi theo Gabriel tại kinh đô du lãm. Nhưng là nước Pháp thương người lựa chọn đồng dạng đều là sống phóng túng địa phương. Cái gì đền thờ chùa miếu hắn là không hứng thú. Mà Trương Hằng khó được tới một lần mạc mạt kinh đô. Ngược lại là rất có hứng thú thuận tiện đi xem một chút hơn 100 năm trước chùa Otowasan. Kiyomizu là cái dạng gì? Đã Koyama Akane muốn đi, cầm hai người không ngại cùng nhau kết bạn. Koyama Akane tại vừa rạng sáng ngày thứ hai mặt trời còn không dâng lên thời điểm liền gõ Trương Hằng cửa phòng. Trương Hằng mở cửa, nhìn ra đến bên ngoài dẫn theo đèn lồng Koyama Akane. Bởi vì muốn đi chùa miếu, nàng hôm nay mặc cực kỳ chính thức. Một kiện đỏ, lam hoàng, trời ở giữa chấn tay áo kimono, buộc lên túi mang. Trên chân thì mặc màu trắng túi chân cùng cỏ giày. Trên tay kia còn cầm hộp cơm. Bên trong đựng lấy làm tốt nắm sushi. Cô nương này bình thường đại đa số thời điểm đều tại trong đạo trường đợi. Cũng chỉ mặc lúc tu luyện đạo y cùng khố. Trương Hằng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Koyama Akane. Không giống với ngày xưa oai hùng. Mang theo một điểm nhỏ nữ nhân tư thái. Trương Hằng không khỏi hơi sửng sốt một chút. Làm sao? Koyama Akane bị chằm chằm tựa hồ có chút co quắp. Đem đèn lồng có rời xuống rời. Nghĩ đem mặt mình bằng ẩn vào trong bóng tối. Nghiêm mặt nói. Nắm chặt thời gian thu thập. Lập tức liền muốn lên đường. Được rồi. Chờ thay quần áo. Trương Hằng nói. Nói xong quay đầu hướng trong phòng đi đến. Koyama Akane không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Bất quá sau một khắc nàng lại gặp Trương Hằng dừng bước. Quay đầu nói, cái kia, đi chùa miếu ta muốn đổi cái gì quần áo tốt? Tùy ngươi, bất quá đao kiếm cũng không cần mang theo. Được, Koyama Akane nhìn thấy Trương Hằng một bên đáp, ứng một bên đi vào trong nhà đi. Nhưng mà cái sau tựa hồ là quên đóng cửa. Cái này khiến nàng lập tức có loại không biết nên làm thế nào cho phải cảm giác. Mặc dù từ nơi này cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là chỉ nghe bên trong truyền đến tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo thanh âm, nàng liền không nhịn được gương mặt nóng lên, muốn tông cửa xông ra, nhưng là lại lo lắng làm như vậy ngược lại có chút càng che càng lộ. Trên thực tế nàng tâm lý của mình cũng có chút kỳ quái. Nàng từ nhỏ tại đạo trường lớn lên, mẫu thân mất sớm, bên người ngoại trừ phụ thân bên ngoài liền là đạo trường đệ tử. Cơ hồ tất cả đều là nam tính, bình thường mọi người cùng nhau luyện đao, thậm chí có một ít thân thể tiếp xúc, nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng là vì cái gì hiện tại chỉ là đứng ở trong sân đã cảm thấy khẩn trương bất an. Nói cho cùng vẫn là mình hôm nay cách ăn mặc quá kỳ quái sao? Thế nhưng là phụ thân còn khi còn tại thế, hai người một lần cuối cùng đi chùa Otowasan Kiyomizu, nàng mặc cái này một thân. Cũng dưỡng thành hàng năm lúc này đi một chuyến chùa Otowasan Kiyomizu thói quen. Bất quá năm nay lại là có chút khác biệt, bởi vì bên cạnh nàng còn có một người khác. Trương Hằng rất nhanh liền mặc quần áo xong, thuận tiện dùng trong viện nước giếng rửa mặt, nhưng là cùng tỉ mỉ ăn mặc Koyama Akane so sánh, hắn nhìn liền tương đối qua loa. Thật chỉ là theo Koyama Akane nói tới mặc vào bộ bình thường quần áo. Đi thôi, Koyama Akane lại là không nói thêm gì, trực tiếp dẫn theo đèn lồng đi tại phía trước, Trương Hằng theo sát phía sau. Hai người đều là người tập võ, bản thân cước trình đều rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đi tới Nhân Vương trước cửa. Trương Hằng ngẩng đầu nhìn một chút kia sơn son cửa lớn. Sáng sớm tia nắng đầu tiên cái này vừa lúc rơi vào môn lâu một góc bên trên, vì nó bằng thêm mấy phần trang nghiêm, từ nơi này uốn lượn đường lát đá luôn luôn trên kéo dài, thẳng đến Tây Môn. Đằng sau thì là Tam Trọng Tháp cùng Khai Sơn Đường, lại xuyên qua một đầu hành lang, liền đến nổi danh nhất Thanh Thủy Đại Võ Đài. Thanh Thủy Đại Võ Đài xây ở trên vách đá, đứng ở phía trên hướng phía dưới có thể quan sát đến khắp núi rực rỡ hoa anh đào. Trương Hằng trong viện mặc dù cũng có khỏa cây hoa anh đào, nhưng mà hoa anh đào loại vật này quả nhiên vẫn là muốn nối thành một mảnh mới càng đẹp mắt. Mà lại ở chỗ này hướng Tây còn có thể trông về phía xa nhìn tới kinh đô Hoàng Thành. Sau lưng đại điện thì từ 139 gốc cây khổng lồ cột gỗ treo trống, lộ ra khí phái phi phàm. Chỗ này cảnh sắc không tệ a, Trương Hằng nói. Trước đó ngay tại nghe kinh đô người tổng đang nghị luận chùa Otowasan Kiyomizu hoa anh đào, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Koyama Akane ừ nhẹ một tiếng, thân thể vẫn còn có vẻ hơi cứng ngắc. Nàng đoạn đường này thế nhưng là không thắng phiền nhiễu. Hai người song song thời điểm ra đi nàng luôn cảm thấy nơi đó rất khó chịu. Mà một khi nàng tăng tốc bước chân lại sẽ nghĩ sau lưng Trương Hằng có phải hay không tại nhìn nàng. Chằm chằm, chờ quay đầu nhìn thấy Trương Hằng đang thưởng thức ven đường phong cảnh, trong lòng lại có chút tiểu thất lạc, cái này cùng nhau đi tới đều nhanh tinh thần phân liệt. Cũng may rất nhanh liền đi vào bổn đường chính điện, có thể bái bai bên trong Quan Âm đại sĩ, sửa sang một chút mình có chút phân loạn tâm tình. Koyama Akane cũng không biết mình hôm nay là thế nào, thậm chí không thể không xuất ra tu tâm tư thế đến, mới khiến cho đáy lòng tạp niệm hơi giảm ít một chút. Chờ hai người đi dạo qua sân khấu, thuận trong rừng đường nhỏ hướng phía dưới sơn cốc đi đến. Xuyên qua một mảnh rừng phong, liền đến lấy tiếng nước mà nghe tiếng âm vũ chi lang. Mặc dù được xưng là lũng, nhưng mà nơi này cũng không phải gì đó thác nước. Chỉ có ba cỗ mảnh dòng nước thuận nham ở giữa chảy xuôi mà xuống. Cho dù hiện tại trời vừa mới sáng, đã có người ở chỗ này cấp nước bái yết. Hết chương.